có đồng thứ với tâm quả bất thiện đó. Cái chỗ đó chúng ta sửa, bỏ chữ bất ở trên nha. Thấy chưa? Ừ. Bỏ chữ bất này từ trên xuống. Không, bỏ chữ bất dưới được. Ừ, mọi người bởi vì ở trên á, bởi vì tại tại sao chúng ta không bỏ chữ bất ở dưới mà chúng ta chỉ bỏ chữ bất ở trên, là tại vì ở dưới chúng ta chỉ nói là quả bất thiện, nó trơn tru à. Nếu mà chúng ta bỏ chữ bất đó thì nói rằng tâm quả bất thiện đồng, có đồng thứ tâm với tâm quả thiện, chết chưa? Vậy là sai liền. Tâm quả thiện có nhiều chứ, thấy không? Do đó cho nên ở trên là tâm quả thiện vô nhân, có đồng thứ tâm với tâm quả bất thiện, sửa chưa? Gạch bỏ bất, chúng ta gạch bỏ thôi. Ừ, bỏ gì đó. Rồi bây giờ chúng ta học đến tâm tố vô nhân. Chúng ta học phần này chỉ có 30 phút nữa thôi. Bây giờ chúng ta nói về cái tâm tố vô nhân. Tâm tố Kiriya Chitta ở đây cũng có hai loại tâm tố, là có tố vô nhân và tố hữu nhân. Tâm tố vô nhân và những tâm tố hữu nhân. Tâm tố vô nhân gồm có 8 đại tố và 9 tố đau đại. Như vậy tất cả là 17 tâm tố hữu nhân và 3 tâm tố vô nhân. Chữ Kriya, tâm tố, tố có nghĩa là làm, đồng ý là tất cả những tâm đều là hoạt động cả, tâm nào cũng hành động hết, tâm nào cũng hành động cũng hoạt động đối với cảnh. Nhưng mà vì có những tâm nó hành động có tính chất xấu, chúng ta gọi đó là tâm bất thiện. Còn tâm hành động có tính chất tốt, chúng ta gọi đó là tâm thiện. Còn cái tâm nó không hành động đối với cảnh, mà nó chỉ là cái bóng, thì chúng ta gọi đó là tâm quả. Còn những tâm nó hành động đối với cảnh nhưng mà nó không có cái chức năng trổ quả, thì chúng ta gọi đó là cái tâm chỉ hành động, hay gọi duy tác. Duy tác là chỉ hành động, hoặc là gọi tắt là tâm tố. Như vậy tâm tố có nghĩa là những cái tâm chỉ có hành động mà không có quả của hành động, như vậy gọi là tâm tố. Chúng ta định nghĩa cái tâm tắc gì, thì tâm tố vô nhân ở đây cũng nằm ở trong ý nghĩa là những tâm này không có một trong 6 nhân tương phối hợp, không có nhân tương nào phối hợp, thì chúng ta gọi đó là cái tâm tố vô nhân. Thì giữa cái tâm tố vô nhân trong ba, giữa ba tâm tố vô nhân chúng ta phân biệt có hai dạng. Cái tâm tố vô nhân thứ ba này là thuộc dạng động lực, dạng tâm động lực. Tâm này cũng quan trọng lắm á, thuộc dạng tâm động lực. Còn những cái dạng tâm này chúng ta gọi là cái dạng tâm khai môn. Khai môn phân biệt giữa ba cái loại tâm này. Hai cái tâm này chúng ta gọi là tâm khai môn vì sao? Vì rằng lộ tâm khách quan của chúng ta, lộ tâm khách quan của chúng ta khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi đụng, mà cái tâm dẫn đầu cho cái lộ tâm ngũ môn thấy nghe ngửi nếm đụng, thì tâm dẫn đầu đó, khai mở đó, cái tâm khai mở cho lộ khách quan ngũ môn đó thì phải là tâm khai môn. Còn tâm khai ý môn, vì rằng chúng ta bắt cảnh có sáu loại lộ tâm là lộ nhãn môn, nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn và lộ ý môn. Lộ ý môn bắt cảnh pháp, khi mà chúng ta suy tư, chúng ta suy nghĩ cái vấn đề gì, chúng ta quán xét cái vấn đề gì, thì lúc bây giờ hoàn toàn không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng, mà do cái tư tưởng chúng ta tạo nên cái cảnh gọi là cảnh pháp, cảnh nó thuộc về trường tượng, thì cảnh đó phải do tâm ý môn khai mở. Tâm khai môn nó làm việc chức năng thứ nhất là gì? Nhưng mà cái chức năng thứ hai của tâm khai môn nữa là ở trong một cái lộ ngũ, trong quá trình của một lộ ngũ, chúng ta thấy trước khi cái tâm động lực phát sinh, trước khi tâm động lực phát sinh thì tâm khai ý môn nó sanh lên, nó làm cái vai trò của Watthapana, tức là đoán định. Do đó cho nên chúng ta gọi cái chức năng của khai ý môn là tác ý thành thực. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3. Ở đây chúng ta thấy trong cái lộ ngũ lộ ý thì dẫn đầu của cái lộ ngũ môn phải là cái tâm khai ngũ môn, nó nằm ở đây, đóng cái vai trò đó. Mở đầu cho một cái lộ ý môn thì là tâm khai ý môn, là tâm thứ hai, tâm khai ý môn. Thì ở đây trong chú giải nói rằng tâm khai ý môn nó được mang hai tên, một là khai ý môn, hai là đoán định. Nó định, nhưng mà chúng ta thấy hai hình thức nó đều là dẫn đầu của tâm động lực cả, dù cho trong lưu ý nó cũng đều dẫn đầu cho tâm động lực hết. Vì vậy cho nên nó được gọi là tác ý thành lộ và tác ý thành thực. Tác ý thành lộ là khi nào nó đóng cái vai trò làm khai ý, làm khai môn của lộ ý. Tác ý thành thực là khi nào nó đóng cái vai trò là dẫn đầu, là khai mở cho các tâm thực sinh khởi, các tâm động lực sinh khởi, các tâm động lực sinh khởi. Thì như vậy trong khai ý môn cũng khá là quan trọng. Khai ngũ môn thì nó chỉ biết được sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Nhưng mà khai ý môn thì, khai ngũ môn thì chỉ biết sắc, thinh, khí, vị, xúc thôi. Còn khai ý môn thì nó biết luôn cả cảnh pháp, trong đó biết cảnh niết bàn luôn nữa. Khai ý môn hết sức là quan trọng. Là bởi khi mà chúng ta suy diễn, chúng ta suy nghĩ đến cái gì? Từ cái chỗ mà chúng ta suy nghĩ đến cái chuyện làm giàu làm có, hay suy nghĩ đến cái chuyện mà thăng quan tiến chức, hoặc là chúng ta suy nghĩ đến cái chuyện mà tu tập phải bố thí, phải trì giới như thế nào, hoặc là chúng ta suy nghĩ, chúng ta suy xét ở trong cái thiền hiệp thế hay thiền siêu thế, thiền chỉ hoặc thiền quán như thế nào, đều là lưu ý cả. Cho nên cái tâm tay ý môn hết sức là quan trọng, bởi vì cái vai trò nó nặng nề vô cùng. Cảnh ngủ hay cảnh ý, cảnh ngủ hay cảnh pháp gì cũng đó. Cảnh ngủ ở đây là năm cảnh: sắc, thinh, khí, vị, xúc. Còn cảnh pháp ở đây là đối tượng của lưu ý. Như vậy tâm khai môn là những cái tâm mà bắt buộc phải có, bắt buộc phải có trong một lộ trình tâm. Phàm nhân của chúng ta hay là các bậc thánh cho đến Đức Phật, Ngài cũng phải sử dụng hai cái tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn. Khi nào mà các ngài suy tư vào cái gì đó thì lúc bây giờ khai ngũ môn sanh khởi, khai ý môn sanh khởi. Khi nào các ngài thấy, nghe, ngửi hoặc nếm hoặc đụng thì lúc bây giờ tâm khai ngũ môn sẽ sanh khởi. Phàm phu chúng ta cũng vậy thôi, nhưng riêng về cái tâm sinh tiếu thì khác. Tâm sinh tiếu là một loại tâm động lực, và tâm này chỉ sanh nơi cơ tánh của vị A La Hán thôi. Phàm phu của chúng ta không thể được. Thì tâm sinh tiếu là cái gì? Tâm sinh tiếu ở đây tức là tâm thọ hỷ mà làm việc cười cho vị A La Hán. Tâm làm việc cười cho vị A La Hán. Cười có 6 cách. Đức Phật này chỉ cười bằng cái cách gọi là chí tá. Tức là cười bằng cách là Ngài chỉ biểu hiện bằng cách là nhếch môi thôi, nhếch môi thôi. Nghĩa là nhìn trên gương mặt thì chúng ta thấy chỉ nhếch môi là biểu hiện cái sự cười, cái sự vui vẻ thôi, chứ hoàn toàn không có thô tháo cái gì cả. Thì chúng ta gọi là nhếch mép. Và thứ hai nữa gọi là hát tá, là cách cười mà chẳng những nhếch môi mà nó còn hở răng nữa, tức là phơi bày cái răng ra, phơi bày hai hàm răng. Thì như vậy cái đó là cái cách cười hở môi. Do vậy cho nên cái tâm hát tích tức ba đá này chúng ta nghĩa là tâm sinh tiếu là gì? Tâm sinh tiếu tức là cái tâm mà làm việc cười hở răng cho vị A La Hán. Mà A La Hán ở đây là A La Hán thinh văn, chứ còn A La Hán độc giác hay A La Hán toàn giác thì cách cười của người khác. A La Hán độc giác, A La Hán toàn giác thì thường các ngài chỉ cười miếng chi thôi, miếng chi cười nhếch môi đó, chứ không có cười hở răng. Còn phàm phu chúng ta thì đủ 6 cách cười, chỉ đủ 6 cách cười. Quý hai tư tá là chúng ta cười, cười khẽ, cười mà ra tiếng, chúng ta chỉ cười ra tiếng. Còn cái cười thứ tư tức là upahasita, cười mà nó rung dai, cười mà ra nước mắt. Upahasita là cười ra nước mắt, cười rung dai là cười ra nước mắt. Còn cái cười thứ sáu đó là atihasita đó, tức là cười mà lăn ngửa, chẳng những nó rung chuyển toàn thân mà cười ngửa cười nghiêng đó, cười ngửa cười nghiêng. Thì ở đây đối với các bậc thánh hữu học thì các ngài chỉ cười là cười nhếch mép, cười hở răng, cười khẽ tiếng và cười rung dai. Các vị hữu học cười cách đó. Còn đối với phàm phu chúng ta thì cười đủ 6 cách, là thêm 2 cách nữa là chúng ta cười ra nước mắt và chúng ta cười rung chuyển, cười nghiêng ngửa đó. Còn đối với cái vị độc giác thì ngài chỉ cười bằng cách là nhếch mép và hở răng. A-la-hán thông thường. Còn A-la-hán toàn giác, độc giác thì các ngài chỉ cười nhếch mép thôi. Cái nụ cười của ngài gọi là vi tiếu, nụ cười vi tiếu, cười để mà làm cho thấy nó vui vậy thôi, thấy cái nét mặt vui vậy thôi, chứ không có gì cả. Đương nhiên cái tâm làm việc cười là cái tâm phải thọ hỷ, chúng ta nhớ gì. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta thấy là tâm sinh tiếu chỉ là tâm thọ hỷ thôi. Còn hai tâm khai môn tại sao nó thọ xả, là bởi vì những cái tâm này nó bắt cảnh một cách hết sức là máy móc, nó chưa có một cái khái niệm gì về cảnh cả. Mà khi có cảnh đến thì nó chỉ là người đứng ở đầu nó gặp vậy thôi. Thí dụ bây giờ anh thế này nè, bây giờ tất nhiên khi mà khách thập phương mà họ đi đến phía chùa là họ tìm để đức trụ trì qua cái tìm tôi thôi. Nhưng mà bây giờ những vị nào mà đi học bài mà ngồi ở phía trước cổng chùa ngay chỗ đó thì khách họ vô họ phải gặp vị đó trước. Nhưng mà khi gặp trước như vậy không có nghĩa là cái đó là một vị siêu nhân về quan trọng. Gặp trước chẳng qua là vị đó ngồi ở phía trước cửa rồi gặp vậy thôi. Cũng như cái tâm khai ngũ môn không khai môn vậy, nó không quan trọng, nhưng mà tại vì nó sanh khởi trước tiên ở trong lộ trình cho nên mới gọi là tâm khai môn, là khai mở cho lộ nhãn ngôn nhĩ môn ý môn vân vân. Nên chúng ta nhớ vậy. Thì ba tâm sinh tiếu này, thật ra ba tâm vô nhân này cũng không phải là rắc rối đâu, chỉ đơn giản. Ở trong chú giải thì không có nói nhiều, trong chú giải không có nói nhiều. Thôi giờ chúng ta viết bài đi, viết bài trong vòng 10 phút. Hai chấm xuống dòng. Tâm tố hay còn gọi là tâm hạnh. Không, chưa. Tâm tố hay còn gọi là tâm hạnh hoặc tâm duy tác. Hoặc tâm duy tác, mẫu hoặc đơn, kiriya citta. Kiriya citta là loại tâm, là loại tâm phi quả phi nhân, phi quả phi nhân. Phải tâm tố là tâm chỉ có hành động chớ không có quả của hành động, chứ không có quả của hành động. Chấm xuống dòng. Có hai loại tâm tố, là tố hữu nhân và tố vô nhân. Chấm xuống dòng. Tâm tố vô nhân chấm xuống dòng. tố phu nhân là những tâm tố không có nhân tương ưng phối hợp, là những tâm tố không có nhân tương ưng phối hợp. Tâm tố vô nhân có ba thứ. Tâm tố vô nhân có ba thứ. Hai cánh sử dụng số một nhỏ. Chúng ta ghi làm sao đó nghe. Hôm trước giờ tôi đã dặn nhiều rồi. Cái bài ở trên chúng ta là bài số 6. Nhưng khi chúng ta nói đến có ba thứ thì chúng ta chịu khó, chúng ta ghi số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 mà có gạch chéo hết. Để chúng ta phân biệt á, chứ không phải là lúc nào ở trên như thế này, ở dưới 1 rồi chấm, rồi 2 rồi chấm, rồi thứ 6 cũng chấm luôn, thì hướng 6 này với hướng 6 này làm sao phân biệt được. Lớp này bị hoài cái vụ đó. Nó bị hoài vụ đó. Cái cách mà chúng ta trình bày trong bài chúng ta phải chú ý. Chứ hơn nữa khi mà chúng ta xuống dùng là chúng ta phải thục vô một hàng. Không lẽ giờ này mà còn đi giặt dặn cái vụ đó thôi chết rồi. Dặn chỗ đó thì tính ta cười, ta nói mình mới học lớp bổ giáo. Kẹt dữ ha. Chấm số dòng số 1 nhỏ. Tâm khai ngũ môn. Tâm khai ngũ môn. Có vai trò. Có vai trò. Khai mở lộ tâm. Khai mở lộ tâm ngũ môn. Khai mở lộ tâm ngũ môn. Hả? Ngũ môn. Khai mở lộ tâm ngũ môn chứ. Sao vậy? Phải. Tâm này chỉ bắt lấy năm cảnh là sắc thinh khí vị xúc. Chỉ bắt lấy năm cảnh là sắc thinh khí vị xúc. Chấm. Tâm khai ngũ môn. Tâm khai ngũ môn thuộc tâm ý giới. Thuộc tâm ý giới. Mở ngoặc. Ý giới. Mở ngoặc. Cùng loại với tâm tiếp thu. Cùng loại với tâm tiếp thu. Cùng loại với tâm tiếp thu. Đúng không? Chấm xuống dòng. Số 2 nhỏ. Tâm khai y môn. Đúng không? Chấm xuống dòng. Sao viết kịp hả? Tới đâu rồi? Ý giới chứ không phải ý thức giới. Tâm khai ngũ môn là ý giới. Mở ngoặc cùng loại với tâm tiếp thu, cùng loại với tâm tiếp thu, đóng hoặc xuống dòng số hai nhỏ. Xong chưa? Xong rồi nữa. Tâm khai ý mô. Tâm khai ý mô. Là tâm có hai chức năng. Là tâm có hai chức năng. Là khai mở lộ tâm ý mô. Khai mở lộ tâm ý mô. Và khai mở tâm lộ động lực. Tâm lộ chứ không phải lộ tâm nha. Tâm lộ khác, lộ tâm khác. Khai mở tâm lộ động lực. Mấy cái này thôi chịu khó về học thuộc lòng hết. Hả? Dầu do lộ ý hay lộ ngủ gì cũng có, cũng có cái chặn động lực hết, cũng có chặn động lực hết. Không có lộ tâm nào mà sanh khởi, không có chặn động lực. Chỉ có những lộ tâm mà bất cảnh. Bất cảnh như thế nào? Bất cảnh nhỏ, hoặc cảnh rất nhỏ, hoặc là cảnh không rõ, hoặc là cảnh rất không rõ. Là những lộ tâm đó là nó chỉ phớt qua. Nó chỉ phớt qua tới đây nó nghỉ, tới đây trở lại, trở lại cái tâm bình thường là sau quan gá học kiếp không có diễn tiến tới đây. Còn những tâm nào mà bắt cảnh rõ hoặc rất rõ là đều có động lực. Hoặc là đối với lượng ngũ thì gọi là bắt cảnh lớn hoặc rất lớn đều là phải có động lực cả. Chúng ta nhớ gì hả? Lộ tâm á. Lộ tâm có nghĩa là chúng ta nói hết từ đầu đến cuối gọi lộ tâm. Mà từng đơn vị ở trong lộ tâm chúng ta gọi là tâm lộ. Cái ta nhớ gì? Cho nên chữ tâm lộ có nghĩa là một đơn vị. Một đơn vị hay là một sát na tâm ở trong, trong một lộ trình. Một sát na tâm sanh khởi trong lộ trình, như vậy gọi là tâm lộ. Còn gọi là lộ tâm có nghĩa là nguyên một cái quá trình của một dòng tư tưởng sanh khởi. Như vậy lộ tâm có nghĩa là có nhiều tâm lộ trong đó. Lộ tâm có nghĩa là nhiều tâm lộ trong đó. Và tâm lộ có nghĩa là một thành phần của cả lộ tâm. Ta xài các khác nhau. Chấm xíu không? Câu tới đâu rồi? Nội động lực. Rồi. Chấm. Tâm khai ý mô. Khi sanh khởi trong lộ ngũ, khi sanh khởi trong lộ ngũ môn, thì có tên là tâm đoán định. Tâm đoán định. Thập Tân Á tâm đoán định, tâm đoán định, tâm đoán định phẩy quá thấp bên á phẩy chưa đúng ngoặc ha, phẩy ký hiệu D đúng không ạ? Hả? What happened á? Hả? Ừ, đúng không? Đã viết vậy rồi, sẽ viết sao? Hết sức rồi. Đúng không ạ? Ủa, sao ở đây sư mở ngoặc thì viết xanh, đóng ngoặc viết đỏ, kỳ cũng lạ. Cửa trước, cửa trước, cửa lá tách, cửa sau thì cửa gì đâu, cửa thiết kỳ cục, đóng ngoặc mở ngoặc một thứ thôi. Sao mình không để cái vòng tròn để mình biểu diễn một cái sắc ma tâm liền? Đúng rồi, chấm phẩy. Khi sanh trong lỗ ý, khi sanh trong lỗ ý, khi sanh trong lỗ ý thì nó tên là tâm khai ý một, tên là tâm khai ý một. Đúng không ạ? Ý không, không chấm, chấm. Sử dụng tâm khai ý một biết đủ sáu cảnh, biết đủ sáu cảnh. Là cảnh ngũ và cảnh pháp. Chúng ta tập làm quen với cái danh từ gọi là cảnh ngũ đi. Cảnh ngũ là sao? Đó là năm cảnh. Chứ đừng có nghĩ cảnh ngũ tức là cảnh nằm trên giường đó nha. Kẹt lắm. Cảnh ngũ và cảnh pháp. Trong cảnh pháp đó thì chúng ta biết như thế nào? Trong cảnh pháp đó chúng ta biết là rất rộng. Cảnh ngũ quá khứ cũng gọi là cảnh pháp. Ví dụ như chúng ta thấy cảnh sắc, chúng ta thấy cái quạt đó thì hiện đang thấy là cảnh sắc. Nhưng mà lúc mà chúng ta về trong, chúng ta đi ra khỏi đây, chúng ta về cốc và chúng ta ngồi, chúng ta nhớ lại cái quạt trên dẫn đường đẹp quá, thì chúng ta tràn lại cái hình ảnh cái quạt đó, thì lúc giờ không là cảnh sắc nữa mà nó là cảnh pháp. Chúng ta gọi cảnh ngũ quá khứ cảnh pháp. Rồi những cái đề tài mà thiền chỉ và thiền quán cũng gọi là cảnh pháp. Pháp chế định cũng gọi là cảnh pháp. Pháp chế định cũng gọi là cảnh pháp. Cảnh ấy hiện tại. Hả? Cảnh ấy hiện tại, pháp hiện tại. Sao mà hay nhát những cái tên mà tôi khó giải quá. Có bao giờ mà gọi cảnh ý đâu. Cảnh pháp hiện tại á. Cảnh pháp hả? Cảnh pháp hiện tại có chứ. Cảnh pháp hiện tại có chứ. Người ta nói rằng cảnh ngủ hiện tại hay cảnh ngủ quá khứ là để chi vậy? Bởi vì nó khác nhau. Cảnh ngủ hiện tại thì gọi là cảnh ngủ, nhưng mà cảnh ngủ đó mà khi nó đã trở thành quá khứ thì gọi là cảnh pháp. Nhưng mà cảnh pháp dùng cho hiện tại, quá khứ, vị lai cũng là cảnh pháp. Cho nên người ta đâu có gọi gì cảnh pháp hiện tại, cảnh pháp quá khứ, cảnh pháp pháp vị lai gì. Cảnh ngũ và cảnh pháp à, chấm xuống dòng. Cả hai thứ tâm khai mô, cả hai thứ tâm khai mô đều là thọ xả, đều là thọ xả. Vì những tâm này chỉ bất cảnh thuần túy, chỉ bất cảnh thuần túy chân đế, chân đế phải và biết cảnh một cách máy móc, và biết cảnh một cách máy móc. Đơn giản cái từ mà gọi là máy móc đó, ở đây không phải chỉ cho cái máy động cơ của mình đâu ha, một cách máy móc đó, tức là nó có cái tính cách là tự nhiên. Tự nhiên phải là như vậy, phải cái phản xạ phải là như vậy thôi. Rồi đang thi công vậy, chúng ta đang đi hỉ chứ gặp cảnh lạ là con mắt ngó, hay gặp cảnh lạ ngó mà nghe tiếng động là tự nhiên giảo lỗ tai lên nghe liền, là cái sự kiện đó khỏi cần phải là sắp xếp bắt buộc phải là như vậy, rồi phải cái tiến trình công phu như thế nào để thấy, công phu như thế nào để nghe, không có. Hễ có cảnh sinh là tự nhiên lỗ tai nó cái phản xạ tự nhiên là phải nghe, mà vừa thấy cảnh là mắt tự nhiên phải nhìn, cái ta gọi là máy móc. Đơn giản, máy móc đơn giản. Chấm sử dụng. Số 3, số 3 nhỏ. Tâm sinh tiếu, tâm sinh tiếu. Nãy giờ đâu có ghi Bali hả? Có. Không, cái này không, ở dưới không có ghi. Về thừa khỏi. Tâm sinh tiếu, tức là tâm có chức năng động lực, có chức năng động lực. Trong ba tâm đó chỉ có tâm này tâm động lực thôi nha, có chức năng động lực. Làm việc cười, hở răng, làm việc cười hở răng. Cho vị A-la-hán, hở răng cho vị A-la-hán. Chấm sử dụng. A la hán thịnh văn cũng được, chuẩn bị a la hán thịnh văn đi. A la hán thịnh văn, trời ơi, chữ a la hán thịnh văn sư để trong hoạt đơn tôi không hiểu hết. Đừng không à, làm việc cười cho vị mở ngoặc a la hán thịnh văn. Văn phong gì mà lạ lùng hết sức kỳ vậy. Ví dụ người ta nói làm việc cười cho vị a la hán mở ngoặc rồi chữ thịnh văn thì còn có thể tạm tạm đi, nhưng mà làm việc cười cho vị rồi mở ngoặc a la hán thịnh văn đóng ngoặc thì cái câu đó nó không có nghĩa gì trơn rồi. Ta kêu sao thì viết y vậy, kêu trật cũng phải viết theo nữa. Chút xíu sửa lại. Chấm xuống dòng. Sự cười có sáu cách, chúng ta học luôn. Sự cười có sáu cách. Hai chấm xuống dòng. gạch đầu dòng. Cười nhếch môi, cười nhếch môi, CH ECH chữ nhếch CH chờ hả, nếu không chịu xem thiệt là lạ chứ. Bởi tôi có cái cảm giác, tôi có cảm giác thì tôi dạy cho cái lớp người ngoại quốc, bởi vì các vị không hiểu được cái ngôn ngữ tiếng Việt của chúng tôi đâu. Khổ khổ đấy, lạ quá, chỉ mất thời gian quá đi. Cái vết môi thứ dòng, chúng ta ghi cái dấu gì đó chứ đừng có ghi số nữa nha, ghi cái dấu gì đó, dấu chấm hay dấu gạch đầu dọc gì đó. Cười hở răng, cái này cần ghi Bali không? Khỏi đi, khỏi ghi. Cười hở răng, cười hở răng này chúng ta gọi là hát xích tá, để cho chúng ta biết là hát xích tấp ba đá là cái cách cười hở răng. Sử dụng cười khẽ tiếng, cười khẽ tiếng, chịu khẽ đó hả? Thôi giờ viết cái dấu nghiêng nghiêng đi chứ đừng có hổ ngãi mất công quá, bây giờ tra từ điển mất công. Viết nghiêng nghiêng cái nào cũng trúng trơn. Chấm số dòng, cười rung vai, cười rung vai. Cái đó là upahatta, cười rung vai là upahatta. Sử dụng cười chảy nước mắt, cười chảy nước mắt. Awa hachita, awa hachita, awa hachita. Hả? Cười gì? Cười khẽ tiếng hả? Quý hachita, quý hachita. Hỏi riết, hỏi thôi cho viết qua đi rồi. Có người hỏi chữ, người hỏi chữ. Hả? Chị sĩ tá. Thôi viết luôn cho rồi. Thiệt khổ hết sức. Cuối cùng cười nghiêng ngửa, cười nghiêng ngửa. Số 6, cười nghiêng ngửa. Áo quá, áo quá chứ. Đi áp bá hát xích tái chứ. Đúng rồi, số 5 là Apa, Apa Hachita. Cười nghiêng ngửa là Ati Hachita, Ati Hachita. Xin dùng vị A-la-hán. Vị A-la-hán toàn giác độc giác. A-la-hán toàn giác độc giác. Chỉ có cách cười, nhếch môi, chỉ có cách cười nhếch môi chấm phẩy. Vị A-la-hán thinh văn, A-la-hán thinh văn thì có cười nhếch môi và cười hở răng. Cười nhếch môi và cười hở răng. Chấm phẩy. Bậc thánh hữu học, bậc thánh hữu học 14 cách. Bậc thánh hữu học 14 cách. Cười 14 cách. Nhếch môi, hở răng, khẽ tiếng. Cái rung này có rê à. Rung mà không rê là rung sợ. Mình cười, cười chứ sợ ai. Rung quay. Chấm phẩy. Kẻ phàm phu thì cười đủ sáu cách. Kẻ phàm phu thì cười đủ sáu cách. Chấm. Xuống dòng. Tâm sinh tiếu, tâm sinh tiếu, đồng sanh thọ hỷ, đồng sanh thọ hỷ.